Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Cuối cùng lá bài tẩy. Broly cùng Vegeta liền như thế trơ mắt nhìn Janemba nắm đấm xuyên qua vũ không thân thể. Bọn họ giật mình trong lòng. Có điều nhìn thấy cũng không có huyết dịch lắp bắp hình ảnh. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tàn tượng quyền. Vẫn là bóng mờ. Hoặc là cái gì khác. Chính khi mọi người suy đoán thời khắc. Cái kia vũ không, bóng mờ, bỗng nhiên chuyển động. Hắn giơ tay bắt Janemba nửa đoạn cánh tay. Sau đó nhấc chủ đập một cái. Chỉ nghe oành một tiếng nổ vang. Janemba cánh tay trực tiếp bị đập đứt hai đoạn. A a a, Janemba sắc mặt bỗng nhiên trở nên mười phần dữ tợn. Hắn tuy rằng có thể vô hạn sống lại khôi phục, nhưng thân thể bị trọng thương. Janemba cũng là sẽ cảm giác được đau đớn. Thừa dịp Janemba khôi phục khoảng cách, vũ không dưới chân đột nhiên đạp xuống. Mặt đất truyền ra một tiếng nặng nề nổ vang. Hướng phía dưới sụp đổ một cái bán cầu hình hố sâu. Vũ không mượn sông lên sức mạnh thả người bay ra. Ta sẽ không thua cho ngươi. Janemba giờ khắc này dĩ nhiên miệng nói tiếng người. Hắn giữ tợn hai mắt. Tương tự đón vũ không phương hướng công qua giáo. Janemba chặn ngang một cước lại như trước như vậy xuyên qua vũ không thân thể. Nhưng vũ không tiến công động tác nhưng không chút nào thu được trở ngại. Vẫn là một quyền đập về phía Janemba đầu lần này. Janemba có trước giáo huấn. Thân thể của hắn đột nhiên phân giải. Vũ không cú đấm này cũng đánh một cái không một đòn thất bại. Vũ không nhưng không chút nào dừng lại. Hắn uốn một cái phần eo phía sau mái tóc dài màu vàng óng phiêu giật múa lên. Nhấc chân chính là một cái tiên chân làm Janemba phân giải gây dựng lại thời điểm. Vũ không lợi dụng thuấn gian di động bắt lấy vị trí của hắn. Di động qua, tiên chân vừa vặn đánh ở Janemba trên mặt ầm ầm ầm. Janemba bị vũ không đột nhiên xuất hiện một cước đá bay ra ngoài. Cả người trên mặt đất trượt ra mấy ngàn mét khoảng cách. Hình thành một cái cực sâu khe. Giới vương môn trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Diêm vương cùng tiểu quỷ môn cũng trừng mắt mê man hai mắt. Vegeta nặng nề nuốt ngụm nước miếng. Đụng một cái bên người Broly. Hỏi, ngươi xem hiểu vừa chiến đấu sao? Tại sao quái vật kia không cách nào công kích được Kakaro? Broly trầm mặc chốc lát. Giải thích, cũng không phải quái vật kia công kích không tới Kakaro. Mà là Kakaro tốc độ thực sự là quá nhanh. Hắn trong thời gian cực ngắn né tránh đi quái vật kia công kích. Tiếp theo sau đó chính mình tiến công. Vì lẽ đó ở chúng ta xem ra. Thật giống như Kakaro sẽ không bị công kích được như thế. Liền dường như tàn tượng quyền giống như vậy. Có điều như tàn tượng quyền loại này cấp thấp võ kỹ. Chỉ có thể lừa gạt tiểu hài tử. Thực lực đạt đến bọn họ loại tầng thứ này. Rất dễ dàng liền có thể nhìn thấu. Trừ phi là song phương thực lực cách biệt quá khổng lồ không có cho Janemba bất kỳ cơ hội thở lấy. Hơi, vũ không hóa thành một vệt sáng biến mất. Về phía trước vượt qua. Lần thứ hai ra hiện tại Janemba trước mặt ầm ầm ầm. Theo liên tiếp tiếng đánh nhau vang lên. Một vòng lại một vòng vầng sáng ở trên bầu trời hiện lên. Không gian tựa hồ không chịu nổi loại này khủng bố sức mạnh. Tiến tới trở nên mỏng manh mà lại vặn vẹo bốn lần. Quy phái khí công. Uống a. Một đạo trắng kiện sóng khí công rọi sáng toàn bộ bầu trời. Janemba bị vũ không bốn lần quy phái khí công triệt để nuốt hết xuống. Năng lượng cuồng bạo đem lôi kéo nát tan hào quang biến mất. Bầu trời khôi phục dĩ vãng yên tĩnh. Nhưng này loại quỷ dị cảm giác ngột ngạt nhưng vẫn không có tiêu tan. Chỉ chốc lát sau, vô số hắc ám hạt căn bản ở giữa không trung hội tụ. Rất nhanh lại hội tụ thành Janemba hình thái, đáng ghét. Ngươi tận dám như vậy đối với ta. Ta muốn giết ngươi. Janemba phẫn nộ hai mắt hầu như muốn phun ra lửa. Vô biên vô hạn năng lượng ở quanh người hắn hình thành một đạo mắt trần có thể thấy khí thế gió xoáy. Ầm ầm bộc phát ra. Một bên Vegeta cảm nhận được Janemba khí tức không chút nào yếu đi. Có chút lo lắng nói rằng. Tiếp tục như vậy thật sự được chứ? Cái này quái vật khí tức một điểm cũng không có thay đổi nhược. Không, Janenba yếu đi. Tuy rằng năng lượng khí tức vẫn là trước sau như một khủng bố. Nhưng hắn lại kia hủy diệt tất cả khí thế nhưng biến mất rồi. Kakaro thật sự rất mạnh. Hắn hiện tại sẽ đem Janenba đè lên đánh. Broly nói ra cái nhìn của chính mình. Vegeta xem thường hừ một tiếng. Coi như áp chế đối phương có ích lợi gì. Bốn lần quy phái khí công là hiện nay Kakaro mạnh nhất skill. Này đều giết không chết quái vật kia. Hoặc là chúng ta cùng đi giúp hắn đi. Cho tới nay, Long Châu chiến sĩ đều là đơn đả độc đấu. Dragon Ball Super ngoại trừ. Đặc biệt là người Saiya. Hầu như thật rất ít có liên thủ lấy bao lớn thiếu tình huống bất kể là Son Goku Vegeta cũng được. Cũng hoặc là Piccolo Tiên Shinhan. Bọn họ đối với võ đạo có khác hẳn với người thường chấp nhất chiến đấu tức là tín ngưỡng. Tùy tiện nhúng tay bằng hữu chiến đấu. Trái lại là đối với hắn to lớn nhất sỉ nhục. Loại này tư duy người thường rất khó lý giải. Nhưng đối với đem vinh dự, kiêu ngạo xem so với tính mạng của mình càng quan trọng Vegeta mà nói. Có thể nói ra cùng đi giúp hắn câu nói như thế này. Đủ để chứng minh Vegeta trong nội tâm trải qua thế nào dãy dụa Broly mình có thể rõ ràng Vegeta ý. Tứ, nếu như Vũ không cách nào tiêu diệt Janenba, như vậy toàn bộ thế giới liền nguy hiểm rào rào một kim một lục hai đám khí diễm đồng thời bạo phát. Nếu như Vũ không sức mạnh hơn nữa Vegeta cùng Broly, không chừng liền có thể triệt để đánh bại Janenba. Nhìn thấy Vegeta cùng Broly chuẩn bị ra tay. Đang cùng Janenba chiến đấu Vũ không cấp tốc lui nhanh. Hắn hạ xuống Vegeta cùng Broly trước người. Lạnh nhạt nói. Chờ một chút. Các ngươi trước tiên đừng ra tay để ta ở thí một lần cuối cùng. Kakaro, ngươi còn có cái gì lá bài tẩy không có sử dụng? Broly nghi ngờ nói Vũ không tỏ rõ ý kiến trả lời một câu. Coi như thế đi. Coi như thế đi. Này tính là gì trả lời? Vegeta không khỏi phẫn nộ nói. Kakaro, ngươi ở đùa gì thế? Vũ không để ý đến Vegeta. Hắn nỗ lực bình phục chính mình hô hấp. Quanh thân Saiya năng lượng dần tiêu tan. Cái kia một con mái tóc dài màu vàng óng cũng dần biến trở về trạng thái bình thường màu đen. Không quá rõ Vũ không đây là phải làm gì. Chưa kịp Vegeta cùng Broly đặt câu hỏi. Một luồng ẩn chứa khiến người ta không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền diệu năng lượng. Ở Vũ không trên người bốc lên mà ra chu vi từ ngưng kết thành từng viên một màu đỏ vụ thái hơi. Nóng, Vũ không tóc không ngừng múa lên. Lấp lóe mấy lần, tựa hồ là muốn biến thành cái khác màu sắc. Nhưng khí tức biến hóa hồi lâu, màu tóc vẫn không có biến động. Vẫn là trạng thái bình thường màu đen. Kakaro, ngươi lại làm cái gì? Vegeta trong nháy mắt không cảm giác được Vũ không năng lượng. Có chút không rõ vì sao xa xa Janenba thấy Vũ không đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quan nhìn một cái sau. Hắn bước lên khóe miệng lộ ra một cái âm lãnh nụ cười. Sau đó đột nhiên vọt tới cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.